Hôn, chương 55, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng sớm, vừa bước vào trường, con bé đã thấy Mai và Kevin có vẻ lo lắng bước đến. Hana thì chạy nhanh đến ôm chầm lấy mình. Có chuyện gì thế? Con bé ngạc nhiên hỏi rồi đưa tay xoa xoa đầu Hana. Ai bắt nạt cậu Aka? Cô, tại tớ lo cho cậu quá. Hức, lo gì? Tại cô hôm qua tự dưng biến mất tiêu chứ sao? Thằng nhóc thong dong đáp. Con bé, Aka, một cái thật to. Rồi nhìn Hana cười hiền. Đưa tay lau nước mắt cho Hana. Nó quay sang nhìn Mai. Tôi vẫn chưa cảm ơn cậu. Chuyện gì cơ? Mai ngạc nhiên. Thì là, Aka, nhờ cậu mà có ân. Sắp chết rồi đó. Thằng nhóc chen vào. Tôi cô có mượn anh nói. Con bé lườm thằng nhóc một cái thật sắc. Thằng nhóc nhún vai một cái rồi bỏ vào trong lớp. Ở phía sau, con bé cô ngừng lầm bầm. Mai và Hana thì ngơ ngác nhìn nhau, cô hiểu thằng nhóc vừa nói cái gì. Cậu thật sự định làm vậy Aka? Kevin đột ngột hỏi. Á, cậu là, tôi là Kevin, bạn của Ken. Vậy hả, nhìn anh trông quen ghê. Mà, tôi cô tài nào nhớ ra đờ si. Con bé gãi đầu, cười. Cũng cô trách cậu đờ si. Chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần. Sau đó tôi có việc nên đã sang Pháp. Kevin hờ hững nói. Con bé gục gặc đầu. Tỏ vẻ đã hiểu. Rồi chợt nhớ lại câu hỏi lúc nãy của Kevin. Con bé ngước đầu lên. Nhưng anh hỏi thế là sao? Tôi chỉ nghĩ cậu có quá tay cô. Dù sao thì cũng chỉ là quá khứ. Sao cậu lại cứ mun khơi nó lại? Con bé sững ưng. Nhìn Kevin một lát. Ánh mắt đột ngột trở nên sắc lạnh. Nó nhìn thẳng vào mắt Kevin. Cố để mình cô gằn giọng. Tôi cô hiểu vì sao anh bích. Nhưng nếu là tôi, anh cũng sẽ làm như thế thôi. Hơn nữa, đối versus tôi, chuyện đó chưa bao hát là quá khứ. Anh chưa từng trải qua nên anh cô hiểu. Nó đã luôn đeo bám tôi suốt 2 năm qua. Hiện ra rõ ràng như chỉ là mới hôm qua. Nó đã khắc quá sâu trong trí nhớ của tôi rồi. Vậy thì tùy cậu thôi. Kevin nhún vai rồi bỏ đi. Con bé khẽ thở dài. Thật sự, nó đã quá tay rồi ư? Mãi nghĩ, con bé đi đến vườn trường mà cô hay. Annie, tiếng gọi làm con bé giật mình quay lại. Từ xa, một ân, con trai vội vã chạy đến. Cô ai khác, đó chính là Jun, Trịnh Minh Vương. Con bé khẽ nhíu mày. Annie, em, tìm tôi có việc gì? Con bé lạnh nhạt nói. Anh chỉ muốn hỏi em có sao cô? Tại hôm qua, anh thấy thái độ em rất lạ. Sao em lại nói như vậy? Thực ra em muốn ám chỉ gì, anh cô hiểu. Jun nói một hơi, nhìn con bé đầy thắc mắc. Im lặng chờ anh nói hết. Con bé mới khẽ cười nhạt, nhếch mép nói đầy khinh bỉ. Ám chỉ gì, Aka? Tôi nghĩ anh phải hiểu điều đó hơn ai hết chứ. Em nói vậy là sao? Anh thực sự cô hiểu gì cả. Jun bắt đầu thấy hoang mang. Tự hỏi mình có làm gì sai khiến con bé giận. Con bé nhìn anh một lát rồi bỗng bật cười lớn. Nụ cười đầy mỉa mai. Jun nhìn con bé cười mà cô hiểu gì cả. Lòng lại càng thấy rối hơn. Cách chương.